Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039: Độ ách kiếp diệt lực. Chương 1034: Độ ách kiếp diệt lực. Có những cái kia thần bí thân ảnh dẫn đường. Hai đạo phân hồn đến đón lấy đều lại không có gặp phải bị xé nứt sự kiện. Đồng thời tại trên sơn đạo hành động tốc độ cũng sắp mấy lần. Chung quanh cảnh tượng phi tốc hướng về sau lướt qua. Duy nhất để Lý Phàm cảm thấy nghi ngờ là, rõ ràng chính mình lúc đầu xuất hiện địa điểm, cũng là độ ách tông chân núi. Căn bản không có leo về phía trước bao nhiêu. Nhưng xuống núi con đường thì đuổi theo núi một dạng dài răng rạc. Không có điểm cuối đồng dạng. Không biết qua bao lâu, hai đạo phân hồn trước mắt đều là hoa một cái. Lôi cuốn lấy bọn hắn những cái kia thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Bên tai thanh tĩnh đồng thời, bọn hắn hướng về tả hữu nhìn lại. Bên người cảnh tượng giống như đúc, màu trắng tường vây tiểu viện, nửa khép cửa gỗ màu đỏ. Trên tường xanh đỏ lốm đốm lấm tấm, màu đỏ là phảng phất là huyết. Còn cái kia màu xanh, thì là bức tường chỗ nứt bên trong sinh ra rêu xanh. Lý Phàm bản thể chỗ, nhìn lấy trong đầu hoàn toàn nhất trí hình ảnh, có chút thần sắc không hiểu. Hai cái độ ách tông, chuyện gì xảy ra? Không có suy nghĩ quá lâu, khống chế hai đạo phân hồn đẩy ra cửa gỗ màu đỏ, đi vào trong tiểu viện. Hồng môn không có bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà phát ra kẽo kẹt tiếng vang, ngược lại lặng yên không một tiếng động, mang đến một tia cảm giác không chân thật. Đi vào trong viện trong nháy mắt, Lý Phàm chỉ cảm thấy có một đôi tay bỗng nhiên bắt lấy mắt cá chân chính mình. Hai nơi địa điểm đều là như thế. Thế mà cúi đầu nhìn lên, lại cái gì cũng không thấy. Nhưng nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu âm u cảm thụ, lại là làm không được giả. Lần này nhất định phải hung hăng gõ thiên huyền kính một bút. Hắn có thể căn bản không đề cập qua. Cái này độ ách tông quỷ dị như vậy. Trong đầu ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đạo phân hồn không thèm quan tâm dưới thân truyền đến dị dạng cảm giác, tiếp tục hướng về sân nhỏ chỗ sâu thăm dò. Trung ương đại điện cánh cửa khóa chặt, không cách nào mở ra. Chỉ có tả hữu các một đạo cửa đá, không biết thông tới đâu. Hai đạo phân thân vị trí tràng cảnh đều là như thế. Có ý tứ, Lý Phàm ánh mắt chớp động. Trước thử hướng trung ương đại điện phát động công kích, nhưng cho dù đại điện bị hủy, phút chốc về sau, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lý Phàm sau đó phân biệt để hai đạo phân hồn, phân biệt đi vào một trái một phải cửa đá. Trước mắt hình ảnh một trận chớp động, làm Lý Phàm thấy rõ bốn phía tràng cảnh lúc, không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì cửa đá về sau, rõ ràng là cùng trước đó trong sân giống nhau như đúc cảnh tượng. Vẫn như cũ là tả hữu cửa đá đặt song song, trung gian đại điện cánh cửa khóa chặt. Cái này, chấm ngoặc kép, trở về đường đã biến mất, chỉ có tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Lý Phàm tại suy nghĩ sau một lát, làm ra quyết định. Hai đạo phân hồn tại một trận nhúc nhích về sau, lại mỗi người chia làm hai cái cá thể, một cái bốn cái phân hồn, phân biệt hướng về khác biệt cửa đá đi vào. Hình ảnh tiếp tục biến hóa. Không ngoài sở liệu, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là cùng trước đây một dạng cảnh tượng. Lý Phàm cau mày, tiếp tục chia cắt chính mình thần hồn. Tám đạo phân hồn, chậm rãi bay vào cửa đá bên trong. 16, 32, 64, 128. Tiến vào độ ách tông thăm dò, dù sao chỉ là Lý Phàm một đạo phân hồn. Tại phân ra 1,024 đạo cá thể về sau, rốt cục lại không lực tiếp tục phân cắt xuống. Nhìn lấy phân hồn bên người tả hữu cánh cửa, Lý Phàm biết lần đầu thăm dò là thất bại, là đi nhầm phương hướng, tiến nhập trong cạm bẫy, vẫn là chấm ngoặc kép, độ ách tông khảo nghiệm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại cắt xuống chính mình gần như 1/3 thần hồn. Mặc dù có vô cực doanh hư pháp bổ sung, Lý Phàm cũng cảm thấy một trận mê muội. Cái này 1/3 thần hồn cùng trước đây đơn giản phân hồn không giống nhau chính là, hắn trong đó còn lôi cuốn lấy đại lượng bị điều đi ra ngũ hành chi lực. đầy đủ chống đỡ cái này thần hồn hoàn thành nhiều lần chia cắt. Đi thôi, nhìn lấy thần hồn biến mất tại hư vô khe hở bên trong. Lý Phàm một bên mau chóng khôi phục thương thế, một bên tiếp tục xem xét thần hồn truyền đến hình ảnh. Cùng trước đây tao ngộ một dạng, rất nhanh thần hồn liền tiến vào độ ách tông bên trong. Lần nữa bị thần bí thân ảnh xé rách, tiến vào trên dưới khác biệt trong tiểu viện. Để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, cũng không có tìm tới lúc trước tiến vào những cái kia phân hồn. Tựa hồ tiến vào là mỗi người khác biệt không gian. Lý Phàm trong lòng hơi động, để cái kia trước kia 1,024 cái phân hồn cùng nhau tự bạo. Cảm ứng hình ảnh biến mất đồng thời, chỗ sâu độ ách tông thần hồn lại không có cảm giác đến bất kỳ biến hóa. Ngăn cách cảm giác a, không hổ là thượng cổ thập đại tiên tông, còn không có đạt tới có thể. Không nhìn cái này bên trong bố trí thủ đoạn cảnh giới, Lý Phàm đành phải dựa theo bọn hắn trò chơi quy tắc tiến hành thăm dò. Lần này, có sinh sôi không ngừng thần hồn lực lượng chống đỡ, Lý Phàm một đường tiến lên, mỗi tiến vào một lần tiểu viện, đều phân ra hai cái cá thể, phân biệt tiến hành thăm dò. Như thế, hết thảy kéo dài 72 lần. Độ ách tông bên ngoài, Lý Phàm thức hải bên trong hóa đạo thạch, phát ra trước nay chưa có long lanh quang hoa, vô số giống nhau như đúc tràng cảnh, phân loại tại hóa đạo thạch bên trong. May mắn cái này cực kỳ tương tự cảnh tượng, giảm bớt xử lý gánh vác. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Phàm biết đây đã là cực hạn của mình. Lại phân liệt một lần, thần hồn còn có thể chống đỡ. Nhưng là mình bản tôn liền bị bách đem những cảm ứng kia hình ảnh tất cả đều cho chặt đứt. Bằng không mà nói, chỉ sợ có thức hải bị no bạo mạo hiểm. Bây giờ những cái kia phân hồn, chỉ còn lại có cực yếu một tia. Trống không gần như không thể gặp, không có lực lượng bám vào, dù là phàm nhân một kích, chỉ sợ cũng có thể đem tiêu tán, nhưng là bọn hắn vẫn dựa theo Lý Phàm bản tôn chỉ thị, hướng về mỗi người lối vào chậm rãi lướt tới, càng nhiều hình ảnh lại lần nữa cùng nhau hiện lên, làm đến Lý Phàm suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi đứng im bên trong. Sau đó, tựa như là vô số phân hồn đều hướng xuống liệt kê ra hình chiếu. Cuối cùng quy về một điểm, một trận trời đất quay cuồng về sau, bọn hắn một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, bỏ ra một chút thời gian, thích ứng duy nhất hình ảnh. Lý Phàm híp mắt, dò xét hoàn cảnh chung quanh, vẫn như cũ là gặp không biết bao nhiêu lần tiểu viện. Chỉ là trên tường tả hữu đã không còn cửa đá. Lý Phàm nhìn lấy cái kia trung ương đại điện, như có điều suy nghĩ, chậm rãi đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi, trong bóng tối, tựa hồ xuất hiện một điểm đen, đem chung quanh ánh sáng đều hấp thu, sau đó lại lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ phun ra tới. Từng màn tràng cảnh phi tốc tại Lý Phàm trước mặt trình diễn. Kiếp nạn sắp tới, là đại kiếp, cũng là cơ duyên, như có thể thành công vượt qua kiếp này. Chúng ta làm vạn kiếp vĩnh tại, chấm ngoặc kép, vô tận khả năng bên trong. Hoàn toàn chính xác tồn tại cái kia một tia cơ hội. Chỉ có từ bên trong cầu sinh. Đúng vậy, nếu là huyền hoàng có thể tại đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Chúng ta cũng có thể mượn nhờ kiếp lực, thực hiện siêu thoát. Như vậy, liền bắt đầu động thủ đi. Trong bóng tối, tựa hồ thật nhiều giống nhau thân ảnh đang nhanh chóng đối thoại. Mà theo hình ảnh không ngừng tiến triển, Lý Phàm có chút kinh ngạc phát hiện. Những thứ này thân ảnh vậy mà tất cả đều biến thành hắn trước đây thấy qua bộ dáng. Cái kia lít nhà lít nhít nhét đầy giữa thiên địa người giấy. Lý Phàm tâm thần chấn động, còn muốn lại nhìn, lại cảm thấy chung quanh đen nhánh thời không bỗng nhiên đung đưa. Tất cả hư vô cảnh tượng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Làm Lý Phàm lại lần nữa có thể trông thấy sự vật thời điểm. Hết chương.